Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tưởng Thầy đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Thầy không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong bài đọc 1 Chính sách các vua quyển thứ nhất mà chúng ta nghe ngày hôm nay, ta thấy tường thuật lại một cuộc chiến đấu, một cuộc đấu rất là hấp dẫn. Anh chị em có nghe, có thấy hấp dẫn không? Là vua Acab sai người triệu tập toàn thể con cái Israel và nhóm họp các tiên tri trên núi Carmel, gọi tất cả toàn thể con cái Israel và các tiên tri họp nhau lại trên núi Carmel. Rồi bây giờ tiên tri Elia đến cùng toàn dân và tuyên bố rằng: các ngươi đi nước đôi cho đến khi nào? Các ngươi đi nước đôi cho đến khi nào? Nếu Chúa là Thiên Chúa thì các ngươi hãy theo người. Nếu Ba-an là Thiên Chúa thì hãy đi theo nó. Dân chúng không thưa lại được lời nào. Các ngươi đi nước đôi đến bao giờ nữa? Ngày hôm nay ta gọi là mình bắt cá, bắt cá hai tay. Mình đi nước đôi, một đàng thì muốn theo Chúa, một đàng lại muốn theo các thần ngoại. Cho nên Elia bảo rằng: này, lựa chọn đi. Nếu Chúa là Thiên Chúa thật thì hãy đi theo người. Còn nếu Ba-an các thần ngoại là Chúa thật thì đi theo nó đi. Tại sao mà cứ bên này, bên kia, bên nó hứa, bên ni là thế nào? Lúc thì bên này, lúc thì bên nọ, lúc thì bên kia. Chúng ta ngày hôm nay đôi khi mình cũng đi nước đôi với Chúa. Thì cha khấn cho con: Chúa, tôi cháu nó hư lắm, chồng con nó bỏ con, nó đi lâu lắm mà chẳng có về, cha khấn lòng thương cho Chúa cho con. Thế mày thấy bà có biết chỗ nào có thầy bói nào nó bói hay không? Đi bói coi chồng con bây giờ nó đi theo ai, có không? Ta hy vậy, ta đi đứt đôi lắm. Ta đi với lòng thương xót của Chúa. Chúa bảo là cái điều quan trọng là tín thác, là tuyệt đối tin tưởng vào Chúa. Dẫu cho có chuyện gì, dẫu cho có như thế nào, dẫu cho có xảy ra bất cứ cái gì, thì vẫn cứ lạy Chúa Giêsu. Mạnh dạn lên, giơ tay lên, lạy Chúa Giêsu. Dù bất cứ cái gì xảy ra vẫn cứ tín thác vào Chúa. Đây mới đi theo lòng thương xót Chúa, người ta mới nói nọ nói kia là bắt đầu: ê ôi thôi, nó nói lắm thì em chả đi nữa đâu, thấy không? Đứa ấy đi cầu nguyện được có mấy bữa, lại thấy người kia, người nọ thọc gậy bánh xe. Có biết nó thọc gậy bánh xe là làm gì không? Cái bánh xe đang quay, nó thọc vô cái xe làm sao mà quay được nữa. Bắt đầu những người mà lại ném đá giấu tay chẳng hạn, nói ôi cái nhóm lòng thương xót Chúa đấy, nhóm nhảm nhí, ôi cái nhóm lòng thương xót Chúa đấy, nhóm mê tín, ôi cái ông cha đó ông ấy bịa đặt, ôi ông cha đó ông ấy bày trò, vân vân và vân vân. Thế là mình bắt đầu mình rung rinh, mình bắt đầu mình lung lay, mình bắt đầu mình ồ há ờ há ờ há. Ta không dám tín thác hoàn toàn vào Chúa, như là Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là mặc cho người ta muốn nói gì thì nói, phần con cứ đi theo ta. Hãy mặc để cho người ta muốn xét đoán con cái gì thì tùy người ta, phần con cứ theo ta. Còn họ xét đoán con như thế nào thì để chuyện đó ta với họ. Chị em thấy không? Chúa sẽ tính toán họ chứ đâu phải không đâu. Nhưng mà mình lại bảo thưa Chúa vậy thì lỡ người ta nói con thế nọ, lỡ người ta bảo con thế nọ, lỡ người ta bảo con thế kia, là bắt đầu mình rung rây, mình bắt đầu lung lay. Đến đó làm gì, không ăn thua gì đâu, khấn không ăn thua gì đâu. Bà cứ đi, tôi đưa bà lên núi Bà Đen. Núi ở đâu, núi ở đâu? Đưa bà lên núi Bà Đỏ. Núi ở đâu, núi ở đâu? Ôi kìa, có ông thầy ông thiền lắm, vô đó rồi ông cho mấy cái lá nhang gì đó, mấy cái bùa người dân gian là khỏe liền. Ở đâu? Không phải không? Có phải không? Thế thì thường chúng ta như vậy. Cho nên ngay từ thời tiên tri Elia đã phải nói với họ một cái dứt khoát rằng là nay phải lựa chọn đi. Nếu Chúa là Thiên Chúa của các ngươi thì các ngươi theo. Đâu, ai đi theo Chúa giơ tay. Yes. Ai đi theo thần A-ban giơ tay. Ồ, cái thằng bé kia nó giơ tay. Thế mà kéo nó xuống kìa cái nó. Sao kéo tay nó xuống, tội nghiệp nó có tự do lựa chọn của nó chứ. Thì anh chị em thấy rằng là bắt đầu một cái cuộc chiến. Vậy thì bây giờ Chúa muốn minh chứng cho họ thấy quyền năng của Chúa. Chúa chấp nhận một cuộc đấu. Chúa cho mở một cuộc đấu. Một bên là thần Ba-an, các tiên tri của thần Ba-an. Và bây giờ nói rằng bây giờ lấy con vật xẻ ra đặt trên bàn thờ, để xếp củi ở chung quanh, rồi tưới nước đào rãnh, tưới nước hết chung quanh, rồi tôi chấp công đi trước, chấp công đấm trước, chấp công đá banh trước, chấp công cho banh trước. Vì từ ông cứ cầu khấn, nếu mà thần của công là thần thật, có quyền năng thật, thì sẽ lửa sẽ thiêu đốt cái của lễ này đi. Của lễ được đặt trên bàn thờ, gỗ ở chung quanh, củi ở chung quanh không có lửa, mà lại nước đầy ngập hết, làm sao mà cháy được, cháy nổi không? Không, không cháy được. Vậy thì ông cứ cầu khấn thần của ông thử coi, coi thần của ông có làm được cái chuyện đó hay không. Bắt đầu được chứ sao không được, thần tao là thần số 1 mà không được sao được. Bắt đầu Alibaba gì đó, múa nhảy kêu khấn thần từ sáng đến trưa. Có xảy ra chuyện gì không? Không. Elia bảo này, tôi nói cho mấy ông, chắc là thần của mấy ông ngủ quên, mấy ông hét to lên, hay là mấy ông thần của mấy ông đang mắc ăn trưa đó, ông phải hét bự nó lên. Thì may là thần nghe rồi, thần đốt mang lửa xuống đốt, bắt đầu Alibaba Alibaba hét to lên, Ali Ali Alibaba xả gì đó, nói lu hờ lô gì đó. Tới chiều có thấy chuyện gì xảy ra không? Không chuyện gì xảy ra. Thôi chưa? Chưa, kìa, tới phiên tôi chứ. Tới phiên tôi, Elia bắt đầu cầu khẩn danh Thiên Chúa. Xin Chúa hãy tỏ quyền năng của Chúa ra. Xin Chúa tỏ vinh quang của Chúa ra, để cho những người dân ngoại này tin vào Chúa, để cho họ thấy được quyền năng của Chúa là vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các chúa, là không có một thần minh nào trên thế gian này ngoại trừ một mình Thiên Chúa mà thôi. Xin Chúa tỏ vinh quang của Chúa ta ra, xin Chúa tỏ quyền năng của Chúa ra, để qua việc này người dân sẽ nhận biết ai là Thiên Chúa thật. Elia bảo lấy nước dội lên củi lần thứ nhất, sợ rằng còn một số củi nào nó còn khô, lỡ nó cháy được, nó bảo là mình gian lận. Dội thêm lần thứ hai, xong chưa? Chưa, nhỡ nó lại bảo mình gian. Dội thêm một lần thứ ba, rồi đào cái hào đổ nước đầy chung quanh ngập hết, làm sao mà cháy nổi. Củi như vậy, ướt như thế, nước như thế, làm sao mà cháy nổi. Rồi bắt đầu Elia cầu khẩn danh Chúa. Sau khi Elia cầu khẩn với tất cả lòng tín thác, cái đó là căng lắm thưa anh chị em. Khi mình cầu nguyện như vậy căng lắm, thì mình thấy rõ rằng là về mặt tự nhiên là không thể xảy ra chuyện đó được, vì củi nó ướt và sao mà nó bén lửa được. Nếu mà dội dầu lên đó thì còn hy chắc chắn, chứ bây giờ dội nước lên làm sao mà bây giờ một đàn nó sẽ đứng nó nhìn mình, kể như họ thua rồi. Nhưng mà bây giờ mình có thắng hay không? Mình thì không thắng nổi, sức mình không thắng nổi rồi. Cho nên lòng tín thác của Elia lúc đó là đòi hỏi phải tuyệt đối, phải tuyệt đối tin vào quyền năng của lòng thương xót Chúa thì mới xảy ra được chuyện đó. Và lúc đó Elia cầu khẩn với tất cả niềm tín thác tuyệt đối, và trong một hoàn cảnh như là gọi là cái chuông đó mà lấy chỉ mảnh treo chuông, mà nếu không xảy ra chuyện gì thì coi như là tất cả những lời rao giảng của mình thành vô ích hết. Dân chúng nó sẽ bảo Chúa của ông cũng vậy thôi, có hơn gì ông bạn đâu. Và lúc mà Elia cầu khẩn thì chắc chắn là ở chung quanh nó sẽ bảo cầu đi, cầu đi, ăn thua cái gì đâu, phải không? Nó sẽ chế nhạo chứ. Mà nếu mà tinh thần Elia không đứng vững thì sẽ lung lay. Lời Chúa, con chắc nó xảy ra không Chúa? Thì chúng ta cũng vậy thôi. Khi mình đến với lòng thương xót Chúa, thì anh chị em đến đây, anh chị em đi hỏi ta đi đâu? Tôi đi đến giáo điểm tin mừng để làm gì? Để cầu khẩn lòng thương xót Chúa, để khấn nguyện, để khấn xin. Họ sẽ thách đố mình lúc đi về, liệu có chuyện gì xảy ra hay không. Mà nếu không có chuyện gì xảy ra, mình còn tín thác vào Chúa hay không, đó mới là điều quan trọng. Chứ phải xin cái gì được như vậy thì tín thác cái gì đâu cần. Thánh Kinh Thánh nói với chúng ta rằng nếu mà thấy rồi thì mới tin thì còn gì gọi là tin nữa, phải không ạ? Nếu thấy rồi mới tin thì còn gì là tin nữa. Mình không thấy, mình không hiểu, mình không cảm, mà mình vẫn xác tín được rằng quyền năng lòng thương xót Chúa đang hoạt động mãnh liệt, hữu hiệu, sống động trên thế giới ngày hôm nay, nếu mình tín thác vào Chúa một cách tuyệt đối. Cho nên Elia phải trải qua một thử thách khủng khiếp lắm chứ thưa anh chị em. Cũng giống như là anh chị em đến mà xin chúng tôi cầu nguyện, cha cầu nguyện cho con này, cha cầu nguyện cho con cái kia. Bản thân tôi làm gì được? Bản thân tôi có làm gì được đâu. Nhưng mà lạy Chúa, xin vì vinh quang của Chúa được tỏ hiện, xin Chúa tỏ quyền năng của Chúa ra, tỏ lòng thương xót của Chúa ra trên những anh chị em từ máy ở đâu? Bảo Lộc. Rồi ở máy đâu? Bảo Lộc đâu, giơ tay coi. Mãi Bảo Lộc này, lạy Chúa xin thương xót những người từ dưới Bảo Lộc đi, lạy Chúa. Họ từ Bảo Lộc họ lặn lội đến đây. Rồi lạy Chúa ở đâu? Đồng Nai. Lạy Chúa đâu? Đồng Nai đâu, giơ tay coi. Lạy Chúa xin thương những người mãi từ Đồng Nai họ lặn lội đến đây đi, thưa Chúa. Ở đâu nữa? Hải Phòng. Lạy Chúa, tôi nói từ mãi Hải Phòng nó đến lặn lội đây, lạy Chúa xin thương những người Hải Phòng đi Chúa. Còn ở đâu nữa? Ở Gia Lai đây, lạy Chúa, đây là vợ nó ngồi kia, rồi chồng nó ngồi kia, hai vợ chồng nó lặn lội chạy xe từ Gia Lai đến đây, lạy Chúa xin thương đến họ đi Chúa. Xin Chúa tỏ quyền năng của Chúa ra để cho người ta nhận biết lòng thương xót của Chúa. Đây là điều mà con khẩn khoải, con khẩn nài, con tha thiết, con xin Chúa, xin Chúa và xin Chúa, lạy Chúa. Ai đến xin tôi cầu nguyện, tôi cứ như thế mà tôi làm. Còn Chúa để nó xảy ra như thế nào, đó là việc của Chúa. Đó là quyền năng của Chúa, đó là tự do của Chúa, đó là do lòng thương xót của Chúa, đó là do tình yêu của Chúa. Tôi hoàn toàn tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa và quyền năng của Chúa. Cho nên anh chị em đến đây, anh chị em vững tin như vậy, chắc chắn như vậy. Chúa nói rằng không, đối với Chúa không gì là không thể. Cái chuyện đúng là thế gian nói là không thể. Làm gì mà lửa có thể từ trời xuống mà thiêu đốt được quả lễ khi mà nó dìm trong nước ấy vậy mà lửa đã xuống và thiêu đốt hết tất cả những của lễ trước mặt vua, trước mặt các tiên tri, trước mặt toàn dân Israel tập trung lại ở trên núi Carmel. Hallelujah. Và ngày hôm nay việc ấy vẫn có thể xảy ra. Con có thể lên đây con chia sẻ cho mọi người những điều mà người ta tưởng rằng không thể, đối với Chúa đều có thể. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con ở đâu. Dạ, trọng kính cha Giuse và quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể ông bà anh chị em. Con là Anna Tăng Thị Ly, thuộc giáo xứ Nghĩa Hiệp, Hàn Quốc Lý, giáo phận Xuân Lộc. Còn ngoài xã hội thì ấp Thống Nhất, xã Vĩnh Thành, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Thì hôm nay con được Chúa Thánh Thần soi sáng cho con để con được can đảm lên đây để chia sẻ những ơn mà con đã được nhận nơi lòng thương xót của Chúa. Thưa cha, thì con được cái ơn này là cũng khoảng 7 năm nay rồi, nhưng mà con không có cái dịp nào để mà gặp gỡ cha và quý vị để con chia sẻ được. Thì hôm nay là tuần trước con có đi rồi, nhưng mà cũng vì nhiều người quá thì không nên được con, thì hôm nay con cũng đi để mà được gặp gỡ cha và để chia sẻ với những cái ơn mà con đã được Chúa ban cho con. Thì trong những cái bài giảng của cha giảng và được những ông bà anh chị em đã được lên để mà chia sẻ, thì riêng con được đón nhận một cái ơn rất là lạ. Bởi vì rằng thì nó cũng hơi dài nhưng mà con xin tóm tắt thôi. Thì thưa cha, vào khoảng năm 2006 con có đi lễ dỗ cha linh mục Francisco Xavier Chiêu Mừng Diệp. Thì con được một cái bà kia, bà tốt bụng lắm, bà ngồi nói chuyện, bà có cái nghề chữa bụng cổ hay lắm. Thế con mới bảo bà ơi, bà làm ơn bà cho con xin cái nghề này đi, nếu mà Chúa thương ban cho con thì con sẽ đi chữa để cứu đời. Con không có làm bác ái thôi, con không có lấy tiền của ai hết. Thế thì vào năm 2009 thì con có gặp một cái chị kia, con lên con hôm lúc đó là sắp Tết rồi, thì con lên con đong gạo chị, thì chị bảo là em đang ăn cơm thì chị chờ em một tí đi, bởi rằng em có cái bú cổ, em ăn cơm thì nó khổ lắm. Thế chị ăn xong, bảo ăn xong chưa, thế chị bảo em ăn xong rồi, thế con bảo bú cổ đâu, thế chị nói ở đây này, thì thưa cha nó bằng cái quả trứng gà. Thế con bảo chị bảo là nếu mà chị là tin là Chúa thương chữa chị thì mai em chữa cho, thì với một tư cách là chị bằng có một cái miếng thuốc đơn sơ thôi chứ không có cái gì hết. Thế con mới đáp với chị, thế chị bảo là sáng mai con đi chợ con gặp chị bảo chị ơi, Chúa làm phép lạ chị em rồi, em đã ăn được một chén cơm mà em cũng phải uống nước, thế rồi chữa cho chị khỏi, rồi chị bảo chữa cho con chị thì cũng khỏi. Nhưng mà con tin chắc rằng là cái câu mà Chúa nói là trước khi con làm một những cái nghĩa cử gì đẹp cho người khác là con nhớ là con đang có nguồn trợ lực rất là vô song cho người của con. Đó là lời cầu nguyện lên Chúa. Chúa là đứng do lòng thương xót sẽ ở lời của con và Chúa sẽ đáp lại và ban cho con được như thế. Chứ còn đối với sức con thì hèn mọn lắm, con tin là con không có làm được như thế đâu. Thế cho tới ngày hôm nay là con đã chữa cho được 215 người. Mà hiện tại là có những người ở ngoài Quảng Bình, Quảng Ngãi rồi ở chỗ thưa anh chị em, những việc Chúa làm thì mình không có biết được. Không biết được đâu. Tại vì Chúa có thể dùng bàn tay người này, dùng bàn tay người nọ, dùng thuốc này, thuốc nọ để cứu chữa. Nhưng mà đúng như là chị xác tín là chỉ có Chúa làm, chứ không phải mình làm. Giống như Elia biết rằng sức mình là không thể làm cho lửa mà xuống thiêu đốt của lễ mà ngập nước được. Nhưng mà với lòng tin tưởng và để vinh quang Chúa tỏ hiện thì điều ấy vẫn có thể xảy ra. Cho nên không bao giờ mà mình nghĩ rằng là cái điều ấy có thể xảy ra được. Một con người không có thể làm gì được. Mình không có kể công kể lênh là tôi đã làm được cái này, tôi đã chữa được cái nọ, tôi đã chữa được cái kia. Lúc đó là mình vinh quang của mình chứ không phải vinh quang của Chúa. Cảm ơn người chị em rất là nhiều. Tôi gửi tặng chị một tấm ảnh lòng thương xót của Chúa do một người bạn làm bằng bột gạo để chị đưa về. Và chị tiếp tục không phải là đi tìm vinh quang mình, nhưng mà để cho vinh quang Chúa được tỏ hiện trong những con người tội lỗi yêu đuối của chúng ta. Hallelujah. Và để con xin phép cha để cho con xin nói câu để con tạ ơn Chúa. Được rồi, được rồi, từ người khác. Rồi, mời con. Để còn thì giờ cho những người nữa. Rồi tiếp tục con. Con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Hồng Nhung. Con ở Bảo Lộc. Đây, chuyện của con là con sanh em bé được 7 tháng. Em bé sanh 1kg 6, nằm rưỡi một lòng 10 ngày thì bác sĩ kêu là ốm yếu quá, đi thì chết. Vậy là con bà nội có đi lên trên bệnh viện Nhi Đồng 2. Bé nằm ở lồng kính một tháng thì bị viêm đường ruột đấy cha. Chữa xong thì chuyển qua viêm phổi nặng, nằm thêm một tháng nữa. Nên được vậy là bé được xuất viện về nhà. Thì bệnh viện kêu là một tuần sau xuống tái khám. Xuống tái khám thì bệnh viện kêu là bé bị giãn đường mật, bị gan. Thế nó con nằm một tuần xong. Các cô ở đó bảo ví dụ mà mổ ấy, thì bé sẽ bị sốt mà liên tục sốt, nó cứ khoảng một tuần nó phải xuống bệnh viện một lần. Vậy là con với chồng con quyết định là không chuyển qua khoa ngoại nữa mà xin bệnh viện xin đi về. Thì con đi về con nhờ bà nội con đọc kinh lòng Chúa thương xót tự động. Sau đó khoảng đông 5 tháng thì bé bị ói nhiều. Con có chở bé ra ngoài bệnh viện ngoài Bà Lộc ấy, thì con hỏi là bé bị sao. Họ kêu bị ói là do nó ăn, nó bị ói. Và con bảo là bé có bị gan, bị giãn đường mật. Bác sĩ kêu là bị giãn đường mật. Sau đó bác sĩ kêu đâu có bị gì đâu. Con bảo vậy thì do Chúa cứu em của con. Con được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, thưa cha. Con được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào qua cái biến cố đó, thì con được biết đến lòng thương xót Chúa và sách tín như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, con biết là từ hồi mà bé được đưa về lúc mà bị bệnh gan đấy. Bác sĩ kêu về xong rồi bảo bà nội kêu là đi đọc kinh lòng Chúa thương xót, rồi con nhờ bà nội khấn cho con, rồi con cứ đọc kinh tự động bé bị hết. Mà hồi đó cái rốn của bé nó sưng to lắm, đi ra họ kêu đặt đồng tiền làm đủ kiểu mà tự động nó sẽ. Rồi tặng cho con một bạn trẻ là có đưa đến cho tôi những bức tranh, và bạn ấy làm bằng bột gạo, một người chuyên đi làm bánh ngọt, nhưng mà bây giờ lại được lòng Chúa thương xót biến đổi là anh ta cứ lấy bột gạo rồi anh ta làm thành những bức tranh lòng thương xót Chúa như thế này để gửi tặng cho con, để thay lời tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban xuống cho con. Xin Chúa chúc lành cho con. Thưa chị em, giống như người chị em thứ nhất vừa mới lên làm chứng, Chúa tỏ ra bằng cách là dùng người ấy để cứu chữa những người khác. Ở đây Chúa lại dùng chính cái bà nội hay bà ngoại, bà nội, vâng, dùng chính bà nội và qua cái cơn đau của đứa con mà thập tử nhất sinh ấy, Chúa dùng bà nội nhắc cái đứa con của mình, đứa cháu của mình là đến với lòng thương xót Chúa mà cầu nguyện, rồi Chúa ra tay. Cho nên ta thấy rằng là quyền năng của Chúa thiên hình vạn trạng. Chúa có nhiều cách để Chúa tỏ lộ, không ai có quyền giới hạn mà cũng chẳng ai có thể hạn chế cái quyền năng của Chúa được. Mình tin hay không tin, giống như người chị em lúc nãy vừa mới chia sẻ, là do lòng tin và chỉ có thể làm được chuyện đó. Người thứ hai, con tín thác vào Chúa thì Chúa lại ban cho cái đứa con được khỏi. Anh bạn, anh có gì lên đây chia sẻ với mọi người, như là hai người chị em vừa mới chia sẻ điều lạ lùng Chúa làm cho chính bản thân mình cũng như là cho người thân mình. Chúng ta trong một trong các tay chào người anh em này. Dạ con chào cha và cộng đoàn. Con là Francisco Nguyễn Văn Quyết, con ở ngoài Bắc thuộc giáo phận Phật Diệm. Thì hôm nay con vào đây con cũng làm chứng cho là ba cái ơn mà Chúa đã ban đến cho gia đình con. Thì kính thưa cha và cộng đoàn, là ngày trước là con cũng làm ăn ở trên Bảo Lộc, thì con cũng có yêu một cô ở trên đấy, mà cô ngoài đấy là cô ngoại đạo. Thì trong cái thời gian chúng con yêu nhau đấy thì con cũng nói chung là con có đi lễ, nhưng mà con cũng chẳng dâng cho Chúa được cái gì. Con đi lễ như kiểu là người vô hồn đấy. Rồi con cũng có rủ cô đấy đi lễ, nhưng mà cô cũng đi, nhưng mà lễ lại chúng con thì đi như kiểu là đi cho nó có vậy. Rồi đến một thời gian thì chúng con cứ dần dần cái nào con cũng bỏ Chúa để bỏ đọc kinh này lễ lạy đi chẳng đâu vào với đâu. Thì có một lần thì con đi lên Di Linh, con làm, con chuyển lên trên đấy con làm. Thì Chúa này cho con một cái biến cố là con bị gãy gãy xương đòn, gãy xương vai. Thì con này ở đấy thì họ bó cho con thì họ không có bó bột, họ chỉ có kìm cho con với hai cái như là nó đeo vào nách vậy thôi. Thì con ở đấy một tháng thì là cái xương của con thì do họ làm không có kỹ nên là nó bị chảy với này, nó bị lạnh đi thì nó không có được như cũ nên là con phải về con mổ. Thì trong lúc cái con bị bệnh đấy thì bố mẹ con ở nhà cũng cầu xin cho con để khấn khứa ông Thánh Giuse là để làm sao để cho con về, tại con cũng thì con cũng muốn về nhưng mà ở đấy thì người ta thì nhà cô đấy cô giữ lại thì không cho về, thì bảo thôi đằng này yêu nhau bây giờ về lại để bỏ nhau này thế kia. Thì con cũng bố mẹ con thì cũng khấn khứa làm sao thì cũng Chúa cũng thương thì Chúa cho con về. Thì con về thì con cũng có mổ xong thì con với cái tình cảm của con với cô đấy làm sao Chúa biến đổi cái là hai người không còn có liên lạc, không còn một cái gì coi như là chưa gặp bao giờ. Rồi thì cũng cái biến cố đấy thì sau cái biến cố đấy thì con cũng về nhà, con lập gia đình, đấy là con gái của con đấy. Bế nó lên. Dạ thưa cha, là hai vợ chồng con cưới năm 2008 nhưng mà do hiếm muộn mãi đến năm 2013 chúng con mới có bé này. Thì đúng là nhờ vào lòng thương xót của Chúa thì cái đầu năm 2012 đấy thì con có một người em thì làm ở trong đội quân áo xanh của cha nhờ Thủy Sư Hòa đấy, thì cũng có giới thiệu vợ chồng con đến lòng thương xót ở nhà thờ Chí Hòa. Thì chúng con cũng có đến để cầu khi viết thư, cũng có nhắn tin cho cha là bảo thì cha là chúng con là cưới nhau là được bằng này năm nên mà lại không có con ấy, thì cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Thì đầu năm đến 3 tháng sau thì vợ con mua que thử thai về kiểm tra thì là thấy có thai. Thì vợ con mới đi khám thì bác sĩ kêu là có thai, có tim thai được 3 tháng, hơn 3 tháng rồi. Thì hôm đấy thì con cũng nhắn tin cho cha để cũng có cái cảm nhận cưới của vợ chồng con đấy, thì con cũng dâng lên để cho cha, để cho cha làm bác ái. Thì đúng là cái ơn này là Chúa ban cho con, chứ con cũng trong khi đó là 5 năm chúng con cưới mà ở nhà ở quê các thứ anh cũng chửi bảo chúng mày không đẻ đi cứ để làm cái gì, nhưng mà thật sự đúng là để mà con bảo đẻ không được ý. Con muốn đẻ lắm mà đẻ không được phải không? Vâng, đẻ không được chà, vậy là họ cứ con mà đẻ được mới hay. Vâng, đấy thì kêu không thì bố mèo thì anh em các thứ cứ nói vậy. Con nghĩ hai vợ chồng con buồn lắm, hai vợ chồng cứ nằm rồi bắt đầu nghĩ rồi khóc rồi bảo nhìn người ta có con thế này thế kia, mình không có, nghĩ cũng tuổi ấy sẽ bảo cưới bao nhiêu năm rồi mà chả có. Thì đúng là nhờ ơn Chúa thì Chúa ban cho. Sau đúng đến năm đầu năm 2013 là con của con là giao thừa xong ra để con của con là đúng năm 2013 đó, thì con cũng xin làm chứng cho Chúa như vậy. Thì cũng thưa cha là cũng hết tháng này là con cũng do công việc làm ăn của con, thì ngày trước con bị gãy xương vai đấy thì giờ nó bị sệ, nó cũng chuẩn bị con phải về con phẫu thuật lại. Rồi con cũng xin cha về cộng đoàn này cầu nguyện cho con này, cho ca phẫu thuật của con nó được thành công. Dạ con cảm ơn. Đây bạn hôm nay vẫn cứ tiếp tục tặng cho những người lên đây chia sẻ những bức tranh lòng thương xót Chúa bằng cát. Xin Chúa chúc bạn cho con đi về bình an. Thưa anh chị em, người ta nói là qua sông hay qua cầu rút ván, qua gì, qua cầu rút ván, tức là mình có cái ván đó mình bắt làm cầu, rồi mình đi qua được cái cầu đó thì mình rút ván, tức là chả thèm nghĩ gì đến cái ván làm cầu cho mình đi nữa. Nhưng mà người anh em này đã không phải qua cầu rút ván mà qua lời cầu ấy quay trở lại để mà tạ ơn. Cái chuyện đó xảy ra lâu, mấy năm rồi, tôi còn làm nhà thờ Chi Hòa cách đây phải 5 năm rồi. Bao nhiêu người, cả mấy chục ngàn người đến, mình biết ai vào với ai, người ta xin mình cầu nguyện thì cứ khẩn nại lòng thương xót Chúa mà cầu nguyện. Và mấy chục ngàn người cứ súng nhau lại mà cầu nguyện, và cứ tha thiết mà cầu nguyện, cứ nhân những hy sinh mà cầu nguyện. Rồi thì Chúa làm cái gì mình không có biết được, Chúa làm ở đâu mình cũng không biết được, Chúa làm cho ai mình cũng không biết được. Nhưng mà rồi cứ dần dần người này người kia họ quay trở lại để họ tạ ơn Chúa, quay trở lại để tạ ơn Chúa và để làm chứng cho mọi người thấy rằng Chúa là Thiên Chúa thật, như là Elia đã minh chứng qua việc mà Chúa làm cho lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ đang chìm ở trong nước. Thì người anh em ấy đã cho chúng ta thấy rằng là lúc mà con người không có thể làm gì được thì Chúa lại làm được. Còn người nào nữa? Còn ai nữa không ạ? Còn anh chị em nào nữa? Rồi, còn, mời con. Chúng ta cho chóng tay để chào người chị em này. Dạ con chào cha và con chào cộng đoàn. Con là anh Phạm Thị Thu Hà, con 48 tuổi, con ở Hóc Môn. Có những cái điều kỳ lạ mà cách đây khoảng 5-6 năm mà con đã làm cho người ta. Thưa cha, đó là hồi đó con vẫn đi nhà thờ ở Chí Hòa, thưa cha. Thì có một cái người sát bên nhà con, nó 70 tuổi mà cô nó không có gia đình mà bệnh hoạn dữ lắm. Thế con mới đi, con mới năn nỉ chở cô đi, cho cô không đi, cô nói cô bệnh cô không đi. Thế rồi cô gửi con mấy chục cái bỏ bao thư, rồi con viết thư khấn cho cô. Cái sau giờ lễ, hết giờ lễ con mới hái năm bông hoa ngoài Đức Mẹ với Chúa Giêsu. Lúc đó cuối kết lễ thì cha mới làm phép, cái con đưa về năm bông hoa đó thì con mới đưa cho cô. Con nói cô ơi, cô có tin không? Cô nói cô tin. Nói nếu mà cô tin thì giờ cô lấy ba bông hoa này cô bỏ vào ly nước, rồi cô bỏ nước sôi vô, rồi cô uống, cô nói xin Đức Mẹ và Chúa Giêsu chữa lành cho cô. Thế là cô cũng uống, cô cũng làm, rồi con đi về. Cái ngày hôm đó thì bên bệnh viện hẹn cô qua là để vô thuốc lần đầu tiên, thưa cha. Nhưng mà cô yếu quá, cô không vô được. Thế là cô kể cho con nghe vậy, thế cô mới uống nước đó hồi nào thì con không có hay. Cái có lần con đi qua nhà mẹ con sát bên đó, con sát bên nhà thờ ở dưới Trung Nam nhà con. Thì con nhà con khóa cửa, con mới đi vòng vô nhà cô, nói cô ơi, cô cho con đi nhờ xuống đằng sau. Cô bảo con đi qua thì cô ngồi có một mình, nhà cô thì neo đơn lắm, sống với mỗi một người cháu thôi. Cái nói cô ơi, cô chưa hết bệnh chưa cô? Cái cô nói hết rồi. Cái con nói ủa sao vậy cô? Cô nói cô cũng không biết, nhưng mà khi mà uống nước mà Hà đưa thì tự nhiên cô đi khám bệnh thì bác sĩ nói có cái gì nữa đâu mà vô thuốc, mà đó là cái toa đầu tiên, thưa cha. Là lâu lắm rồi con không có được làm chứng, mà hôm nay con biết giáo điểm ở đây, hôm nay là con đi lần này là lần thứ 4, thưa cha. Rồi còn hai tấm cha gửi tặng cho con tấm, và con gửi về cho cái cô. Dạ cô chết rồi cha. Cô ấy một tấm, người nhà của cô cũng được, hoặc cả con một tấm và tặng cho cái cô này một tấm cũng được. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con về bình an. Thưa anh chị em, một trong các tay chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả những người đã mạnh dạn lên đây để tuyên xưng quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta qua những lời chứng ấy, qua những người làm chứng ấy, mình xác tín rằng ơn của Chúa ban lạ lùng lắm. Như là Thánh Phaolô nói, người thì được ơn chữa lành như những người chứng đầu tiên, người thì được ơn nói tiên tri, người thì được ơn an ủi, người thì được ơn nâng đỡ. Mỗi một người Chúa ban cho mình một cái ơn. Người thì được ơn rao giảng, người thì được ơn biết trước, vân vân và vân vân. Nhưng mà tất cả những ân huệ đó phải phục vụ cho hội thánh, phải đem lại một cái điều quan trọng nhất là vinh quang của Thiên Chúa. Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, Ngài nói Thầy không đến để hủy bỏ lề luật hoặc các tiên tri, nhưng Thầy đến để kiện toàn, tức là làm cho nó nên tốt hơn, nên rõ hơn, nên sạch hơn, nên sáng hơn. Tất cả những cái lề luật, những cái chi tiết của những lời luật nó phải phục vụ cho một điều duy nhất là tình yêu. Nếu những cái lời luật mà nó không làm cho mình yêu mến Chúa và mình yêu mến nhau được thì lời luật ấy không còn lý do gì để tồn tại. Và nó phải được thay đổi, nó phải được sửa lại, nó phải được biến đổi cho phù hợp với chân lý, phù hợp với tin mừng, phù hợp với lòng thương xót của Chúa. Vì vậy mà Chúa Giêsu đến, Ngài kiện toàn những bộ luật và mời gọi rằng những ai giữ và dạy người ta giữ như vậy thì sẽ trở thành người lớn nhất trong nước trời. Còn những ai không giữ và không làm theo điều ấy sẽ trở thành người bé mọn, bé nhất ở trong nước trời. Giữ và làm, dạy người ta làm điều đó, giữ luật yêu thương và dạy người ta, mời gọi người ta sống luật yêu thương, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và chia sẻ cho người ta về quyền năng lòng thương xót Chúa như anh chị em vừa mới làm đây. Và chúng ta vẫn cứ tiếp tục làm như vậy để cho vinh quang của Chúa được tỏ hiện, để cho mọi người nhận biết được rằng mọi người còn nghi ngờ, còn nghi ngại, còn e dè, còn rụt rè, không dám đến với lòng thương xót Chúa, thì họ hãy biết được rằng là ngoài lòng thương xót của Chúa không có ơn cứu độ nào khác. Như Chúa Giêsu đã nói rõ ràng, không ai có thể được cứu độ nếu họ không chạy đến với lòng thương xót, không đón nhận lòng thương xót của Chúa. Xin cho tất cả những người mà cứ chi ly chi tiết về những cái luật lệ, rồi chẻ sợi tóc làm tư, rồi bắt bẻ người khác, ép người khác phải giữ luật này, ép phải người khác phải giữ luật kia, mà không cho thấy rằng cái điều luật căn bản, điều luật quan trọng nhất như Chúa Giêsu nói, đó là hỡi Israel, ngươi phải yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu thương người khác như chính bản thân mình. Không có điều răn nào, không có luật nào trọng hơn điều răn giới luật ấy, đó là giới luật yêu thương. Người ta cứ giàu này mà nhận biết chúng con